Chương 450, thu phục Hỉ Chèn. Canh bốn ẩm tuyệt vọng công kích uy lực không thể nghi ngờ, lúc này chỉ là đứng tại trên mặt đá không có phương pháp thoát thân Hỉ Chèn chỉ có thể nhún nhảy. Chà gì giật công kích trùng kích tại Hỉ Chèn dưới chân nham thạch bên trên, cho dù là đời ra, tại tuyệt vọng công kích buộc phát về sau lực lượng bị đánh bay ra ngoài, trong huyệt động lập tức khơi dậy một trận sương mù. Dương thấy thế ánh mắt run lên. Sử dụng Sesmatos giống cho thấy theo Dương thanh âm vang lên, trong sương khói Chà gì giật thân ảnh lao nhanh ra, sau lưng mang theo một trận sương mù, bị tạc bay trên không trung Hỉ Chèn căn bản phản ứng không kịp, lập tức bị Chà gì giật bắt được. Chà gì giật nắm lấy Hỉ Chèn hướng phía không trung bay lên, mặc dù hang động cũng không lớn, bất quá đã đầy đủ thi triển Sesmitos, trên không trung vận hành địa cầu quỹ tích sau đó mang theo Hỉ Chèn hướng một khối nham thạch rơi xuống. Mãnh liệt va chạm phía dưới, một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, trong xương khói Chà gì giật thân ảnh bay ra, rất nhanh xương mù tán đi, trực tiếp Hỉ Chèn ngã xuống vỡ vụn trên mặt đá, nham thạch vỡ vụn về sau lại khó tiếp nhận nham tương nhiệt độ từ từ tan ra xuống dưới. Dương gặp không một trạng nhanh chóng xuất ra bổ kẻ bản. Sau đó để suy nghĩ Hỉ Chèn. Đi thôi, bổ kẻ bản đánh trên người Hỉ Chèn, sau đó rơi tại sắp sụp đổ trên mặt đá, một trận lay động về sau quang mang tán đi, cho thấy thu phục thành công tín hiệu, Dương cũng rơi vào Chà gì giật trên thân. Lúc này ở giữa phịch một tiếng, nham thạch sụp đổ, bổ kẻ bản theo nham thạch cùng một chỗ rơi xuống. Dương thấy thế lập tức kinh hãi. Lập tức đối dưới thân Chà gì giật nói ra. Chà gì giật nhanh lên một chút đi. Chà gì giật nghe tiếng kích động cánh nhanh chóng bay đi. Dương thấy thế một tay vịn Chà gì giật cổ một vươn tay ra hướng xuống phía dưới chụp tới. Tại rơi xuống đến nham tương bên trong trước một khắc đem bổ kẻ bản nắm trong tay. Bằng không, ngay tiếp theo bổ kẻ bản cùng một chỗ té xuống lời nói liền xem như Hỉ Chèn cũng là rất nguy hiểm. Bất quá cầm tới bổ kẻ bản trong nháy mắt Dương. Ta dựa vào thật nóng nguy rồi nắm bổ kẹ bản trong nháy mắt, lập tức cảm giác được một trận cực nóng. Chịu đựng không nổi lập tức ném ra ngoài, ném sau khi đi ra ngoài mới phản ứng được. Vừa định muốn để Chà gì giật sẽ đi qua thời điểm, chỉ thấy bổ kẹ bản bị một cỗ màu hồng năng lượng bao vây lấy, sau đó tự động di động đến Dương trước người. Lúc này mới nghĩ đến, còn có mẹ đâu Dương tiếp nhận bổ kẹ bản dùng quần áo bao lấy, sau đó sờ lên mẹ đầu mở miệng nói. Mẹ thật sự là cảm ơn ngươi rượu rượu mẹ nghe tiếng sau tự nhiên là vui sướng kêu vài tiếng, bất quá lúc này rất hiển nhiên không phải nói chuyện phiếm thời điểm, cho thấy mẹ cao hứng rất nhiều, lại là một trận mãnh liệt chấn động, dưới đáy nham tương không ngừng phát sinh bạo tạc, nham tương không ngừng tại bạo tạc bên trong tóe lên, đồng thời những nhiệt độ này cực cao đồng thời không ổn định nham tương, cũng thuận động quật chảy ra, nhìn so ngay từ đầu còn bết bát hơn. Cái sơn động này cũng bởi vì nham tương sao động mà trở nên nhiệt độ cao hơn đồng thời cũng bởi vì bạo tạc không ngừng sinh ra lay động, vách tường đều vỡ nát tan cảnh ra liền, vỡ vụn nham thạch không ngừng rơi xuống đến trong nham tương, mà nham tương cũng theo nham thạch rơi xuống bạo tạc không ngừng. Dương thấy thế đối mẹ cùng Chà gì giật nói ra. Không được nơi này nhanh sập, nhanh lên rời đi nơi này Chà gì giật hết tốc độ tiến về phía trước mẹ đuổi theo nhìn thấy tình huống này Dương lập tức đối Chà gì giật bọn chúng ra lệnh, Chà gì giật cùng mẹ nghe tiếng sau đều không dám thất lễ, nhanh chóng hướng phía bên ngoài huyệt động mà đi, sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, khiến cho động thất vách tường không ngừng sụp đổ, Chà gì giật mang theo Dương một bên tránh né lấy dưới mặt đá rơi một bên hướng phía bên ngoài huyệt động mà đi. Mẹ ngược lại là đơn giản, thần thánh vòng bảo hộ một chỗ. Tiếp xúc nham thạch trực tiếp vỡ nát. Âm là tiếng nổ mạnh đáng giận A Dương ngươi cái tên này, ngàn vạn không thể chết A bởi vì máy truyền tin một mực không có động tĩnh. Lúc trước còn có một số tiếng nổ mạnh từ trong máy bộ đàm truyền đến, bất quá một lát sau về sau liền biến mất, mà lúc này đây, không cần máy truyền tin, bởi vì lì dạ các nàng đã có thể thấy rõ ràng, tại núi lửa phía dưới, bên trong một cái yếu kém không ngừng có sương mù toát ra. Đồng thời còn có tiếng nổ mạnh từ bên trong xuyên ra tới. Đồng thời cái này tiếng nổ mạnh còn không chỉ là từ trong động quật truyền ra, tại núi lửa này dưới đáy trong nham tương, khiêu động nham tương cũng đang không ngừng sinh ra bạo tạc, nhiệt năng đã bị đẩy lên tới cực hạn, nhìn như thế là tùy thời đều có bạo tạc khả năng, ân lý nói các nàng cũng nhanh điểm rời đi, nhưng là Dương còn chưa hề đi ra, các nàng không thể liền như thế rời đi, có thể rõ ràng nhìn ra, lửa dưới chân núi, có một ít nham thạch đã không chịu nổi nhiệt độ hòa tan. Lối ra ở nơi đó, mẹ ở phía trước mở đường, xông ra thấy được trước mắt quan mang, động quật sắp sụp đổ, Dương đối mẹ cùng Chà gì giật đồng thời phân phó nói, mẹ nghe tiếng trên thân mang theo thần thánh vòng bảo hộ, quét ngang trước mắt ngăn cản hết thảy. Chà dị giật cũng buộc phát ra tốc độ của mình theo sát phía sau, rời đi động quật trước một khắc, động quật trước đó nham tương bạo tạc. Mãnh liệt chấn động phía dưới, động quật sụp đổ, nham thạch rơi xuống lập tức đem động quật phong tỏa, động quật bên trong lập tức một mảnh lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy mẹ thần thánh vòng bảo hộ ánh sáng lóng lánh chiếu sáng trước mắt con đường. Thấy cảnh này Dương không sợ hãi chút nào, trong mắt tỏa ra ánh sao. Đối trước người mẹ nói ra, thêm đại mã lực 000 xông ra, mẹ nghe tiếng tăng thêm tốc độ, đồng thời thần thánh vòng bảo hộ khuyết trường, lực lượng càng tê cứng hơn tiếp đụng vào rơi xuống cản đường trên mặt đá, nham thạch lập tức khó có thể chịu đựng mẹ lực lượng bị phá tan, chạ dị giật theo sát phía sau đi theo ra ngoài, thành công xông ra động quật, mẹ cùng chạ dị giật mang theo Dương nhanh chóng lên cao. Uy uy, nghe được sao? Ta là A Dương, nhanh lên rời đi miệng núi lửa. Núi lửa muốn bạo phát xông ra động quật, Dương lập tức xuất ra máy truyền tin. Ở cái địa phương này máy truyền tin liền có thể bình thường sử dụng. Bên trong bạo động nham tương không ngừng chảy ra, nhất định sẽ ngay tiếp theo kích thích nơi này nham tương. Cái này núi lửa ngay lập tức sẽ bạo phát. Dương lo lắng các nàng nếu như còn tại miệng núi lửa lời nói nếu bộc phát, các nàng là tuyệt đối trốn không thoát, mà đối diện lì ra. Bọn người, nghe được Dương thanh âm lập tức thở dài một hơi. A Dương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, nhưng là núi lửa lập tức sẽ bạo phát, nhanh lên rời đi. Dương nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Đối diện lì dạ cũng biết bây giờ không phải là trách cứ Dương thời điểm. Nhanh chóng đối với dẹn nỉ tiểu thư các nàng nói ra, đồng thời cũng phân phó cái khác trả dị giật nhóm xa cách nơi này. Biết chúng ta nhanh lên cưới lì dạ lập tức đi, còn có mọi người nhanh lên rời xa núi lửa.